Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 33, đột phá. Trên thực tế Si Phong hoàn toàn chính xác nói được thì làm được. Cái này cái trên thế giới cũng chưa bao giờ thiếu khuyết cái loại này tự cho là đúng muốn lên trước. Người, trước đây Si Phong bắt lại Su Nết đám người thời điểm, nghị luận hầu như bộc phát ra. Trong đó lại có bao nhiêu người là muốn mượn chuyện này lên chức căn bản vô số kể. Chớ đừng nhắc tới Si Phong bản thân liền là như vậy chiêu diễu cợt người. Thế nhưng Si Phong đối với chuyện như thế này càng là không chút do dự đại khai sát giới. Bất kỳ cái gì ở bên tai mình hiểu rõ người, hắn đều không chút khách khí tại chỗ kết quả bọn họ. Mặc kệ đệ tam Hokage đám người như thế nào cầu tình. Còn như những cái này chuyên môn ở Su Nết bên tai nói người. Si Phong càng là trực tiếp đánh đến cửa đi. Giết bên ngoài toàn tộc. Ngay lúc đó Konoha là huyết sắc Konoha. Thậm chí kém chút một lần làm cho đệ tam Hokage cùng Si Phong triệt để xích mích. Trở thành Konoha phản nhẫn. Nhưng là chuyện này qua đi. Konoha cũng là trở nên một rõ ràng. Cho dù là to gan nhân. Cũng không có ai dám ở Si Phong. Su Nết trước mặt lải nhải. Nhiều lắm là tại nội tâm chính mình oán giận hai câu. Cũng vẫn như cũ không dám nói quá lớn. Sống thành chính mình. Si Phong liền là nghĩ như vậy. Cũng đúng như vậy làm. Những người khác có hay không cam tâm tình nguyện. Cái này cùng Si Phong có quan hệ gì đâu. Kết quả chính là kế tiếp. Dù cho Mikoto. Kushina đám người lần lượt bị Si Phong bắt. Thế nhưng trong thôn tất cả mọi người coi như là chưa có phát sinh qua loại chuyện như vậy giống nhau. Sakumo, mình là chính mình. Nếu như ngay cả người khác ngôn luận đều có thể áp bách lời của mình. Ta còn muốn thực lực mạnh như vậy làm cái gì? Không bằng chạy trở về trong bụng mẹ đi. Tiết kiệm làm cái này vì người khác ngôn luận mà sống nhân. Si Phong nhẹ rên một tiếng. Đây là khinh thị, Sakumo khí tức trên người có chút phù phiếm, bất quá so với ban đầu đã ổn định rất nhiều, chỉ là bên trong đôi mắt có một ít nghi hoặc, qua một hồi lâu, Sakumo mới mở miệng, Si Phong đại nhân, ý của ngài ta đại khái cũng là lý giải, bất quá, hắn khổ sở lắc đầu, thở dài, đáng tiếc ta không có ngài như vậy kiên cường, hắn ngắm cùng với chính mình hai tay. Trước đây ngài để cho ta trở thành một người, mà không phải giao găm thời điểm ta đại khái cũng đoán được sau đó có người khác khó hiểu thời. Điểm, chỉ là không có nghĩ đến sẽ như thế chọc người không phải chê. Ta hiện tại thậm chí không biết nếu như ta còn có thể tình cờ gặp tình huống tương tự lúc. Ta sẽ như thế nào làm? Hai tay hắn cắm vào tóc của mình. Là, vâng, đúng, không chút do dự lại cứu bọn họ một lần. Vẫn là thuận theo lòng người. Không thèm quan tâm bọn họ. Chỉ là an an ổn ổn vì Konoha tận trách. Khó có được liền không có một sách lược vẹn toàn sao. Ngây thơ. Si Phong không chút khách khí nói. Sách lược vẹn toàn không phải là không có. Nếu như ngươi giống như ta. Một người có thể đánh được làng mây bị hủy. Raikik bị giết nói. Cái gì vẹn toàn đều có. Nhưng đúng vậy a. Dù cho đến rồi ta loại chuyện như vậy, cũng có còn lại đủ loại ta tâm tư cùng đại chúng không phục thời điểm. Tỉ như lần này, ta đi giết bên trên làng mây. Nếu như không phải chiến quả như vậy khiến người ta khiếp sợ nói. Người cảm thấy sẽ có hay không có người trách ta tự ý rời vị trí tội. Si Phong tùy ý uống nước trà. Thế nhưng Sakumo lại rơi vào trầm tư. Sẽ có hay không có người quái Si Phong tự ý rời vị trí tội? Nhất định sẽ. Kỳ thực không phải muốn nói. Sakumo lỗi nếu như là phát sinh ở Si Phong mới vừa rời đi đoạn thời gian đó. Như vậy tội khẳng định bị gom cùng Si Phong. Bởi vì hắn mới là xa nhẫn quan chỉ huy tiền tuyến. Mà đệ tam Hokage cũng không có giao cho hắn cái gì rời đi nhiệm vụ. Những thứ này đều là hắn tự tiện chủ trương. Trên thực tế, làm Si Phong mới vừa rời đi, Vân Nhẫn tin tức không có truyền đến thời điểm, liền xa nhẫn thôn phòng tiến Konoha một số người đều tinh tế toái ngữ. Oán giận hắn, nếu như không phải hắn mới vừa đánh một trận đại chiến. chiến quả Trác Việt, nói không chừng oán giận càng biết mở rộng, cho nên phải nói thực lực có thể giải quyết tất cả. Thứ lời này cũng không xác thực. Thế nhưng, vì sao Si Phong bình yên vô sự, mà chính mình lại nhận được trách cứ, lộng được bản thân suýt nữa bị hủy diệt đâu? Điểm này để Sakumo Bách Tư bất đắc kỳ giải. Ngu ngốc, cái này cái trên thế giới căn bản cũng không có cái gì lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Thích hợp với mọi người hoàn mỹ cũng không tồn tại. Có đôi khi vì đạt được đối lập nhau hoàn mỹ phải hy sinh tiểu bộ phân nhân quyền lợi mà bảo hộ đại. Đa số người quyền lợi, bởi vì bọn họ lại nói tiếp, so với làm muốn đơn giản hơn nhiều. Si Phong lắc đầu, gào to một tiếng, thế nhưng người phải biết rằng, người cần không phải bọn họ trong miệng hoàn mỹ, người chỉ cần mình hoàn mỹ là tốt rồi. Sakumo miệng nhẹ nhàng mở ra, trên mặt toát ra khó tin thần sắc, thế nhưng Si Phong thoại ngữ vẫn còn tiếp tục, người tại sao phải rơi vào trình độ như vậy? Đó là bởi vì ngươi nội tâm của mình. Nếu như ngươi không cho mình phiền não, người khác cũng vĩnh viễn không có khả năng cho ngươi phiền não. Ngươi sở dĩ liền thực lực đều trở nên từ trên xuống dưới. Đó là bởi vì ngươi nội tâm của mình. Ngươi thả không xuống. Thanh âm điếc tai nhức óc khiến người ta nghe xong như thần trung mộ cổ. Đánh đòn cảnh cáo. Si Phong nói xong, vẫn là như vậy lẳng lặng uống trà. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt, bất kể là nói lên Sakumo còn là nói bắt đầu chính mình chuyện khi đó. Hắn sắc mặt đều không có thay đổi, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Lớn hơn nữa nghị luận dao động không được nội tâm của hắn. Nhiều hơn nữa chỉ trích sẽ không để cho hắn biến sắc chút nào. Cường giả sở dĩ là cường giả, là bởi vì hắn nội tâm vô cùng cường đại, điểm này. Dù cho đã là ảnh cấp Sakumo, cũng kém xa tít tắp Si Phong nội tâm kiên định như vậy. Bất chi bất giác, Sakumo khí tức trên người chậm rãi ổn định lại. Một cỗ như kiếm khí tức lần nữa lưu lộ ở trên người hắn. Căn căn ngân phát, nhất thời quang mang, ta biết rồi, đại nhân, Sakumo thanh âm khôi phục trước sau như một trầm giọng. Hắn trực tiếp đứng lên, người đeo thẳng tắp, cảm ơn, đại nhân. Hắn hơi cúc cung, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra Si Phong trong nhà. Khí tức, càng hơn trước đây, bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Thanh kiếm này của ta, có thể không phải chuyện đùa đâu. Si Phong nhẹ giọng cười cười, cũng mãn bất tại hồ phủi mông một cái. Trực tiếp đứng lên, có thể xông qua tôi luyện nhân, đều phải nhận được thực lực lễ vật. Miễn là hắn xông qua cái này đạo môn hạm. Sau này nói không chừng thực sự liền từ sở hữu Uchiha Madara một dạng tài năng nam nhân. Biến thành sở hữu Uchiha Madara giống nhau thực lực nam nhân đâu. Bất quá, Si Phong chớp mắt, ta lại giúp hắn một chút a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.